đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụ linh chi Tiêu Viêm hai mắt tỏa sáng, nơi này thế mà còn có tụ linh chi. Lập tức tìm được hai gốc dược liệu quý giá, cũng là 10 phần vui vẻ, Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một cây kiếm ngắn, đi đến bên cạnh thi thể tử tinh yêu hồ, đem cắt đầu nó ra. Bên trong đầu yêu hồ, có một viện tử sắc ma hạch, Tiêu Viêm mừng rỡ, đây chính là hắn lần đầu tiên gặp được loại ma hạch cấp bậc này, lập tức cẩn thận thu vào trong nạp giới. Tử tinh yêu hồ ma hạch, trên thị trường cũng có thể bán được với giá 2.000 kim tệ, bất quá đều là luyện dược sư muốn mua, tác dụng của ma hạch Tiêu Viêm tự nhiên hết sức rõ ràng, về sau thời điểm luyện chế đan dược chắc hẳn sẽ cần đến. Ngày mai sẽ đi tìm loại dược liệu cuối cùng hóa ma quả. Tiêu Viêm lẩm bẩm, dược liệu cuối cùng cũng là mấu chốt nhất. Lần nữa đi về phía trước, Tiêu Viêm bước chân đột nhiên đình trệ, hắn tựa hồ phát giác được, tại bên trái vị trí của hắn, cách đó không xa có thanh âm bàn luận truyền đến. Khẽ chau mày, Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn bốn phía, sau đó nhanh chóng xông vào trong rừng, đem khí tức áp chế xuống, lại nhờ bụi cỏ che kín, chậm rãi nhìn chăm chú phía bên ngoài. Ngay tại lúc Tiêu Viêm ẩn nấp, không lâu sau có hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Dĩ nhiên là người của Y Ma giáo. Tiêu Viêm nhìn thấy phù văn trên ngực hai người, chính là ngày đó mai phục hắn, ký hiệu của Y Ma giáo. Ta nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, sau đó tiến vào sâu trong dãy núi thiên ma, ma thú nơi đó, một bàn tay liền có thể đánh chết chúng ta. Nghe đồng bạn nói như vậy, một người trung niên khác cũng là gật đầu bất đắc dĩ, hùng hổ. Ngoa nó, cái tên Tiêu Viêm tiểu tử đến tột cùng là trốn đi nơi nào? Phân đà chủ đã hạ mệnh lệnh, nhất định phải tìm ra tiểu tử kia, mà lại là bất luận chết sống, thật không biết tìm tiểu tử kia làm gì. Nói không chừng tên Tiêu Viêm đó đã bị ma thú ăn vào bụng, sau đó biến thành bùn đất rồi, hắc hắc. Ha ha, nói không chừng cũng có khả năng này, tuổi của tên Tiêu Viêm còn quá trẻ, cũng không có nhiều kinh nghiệm sinh tồn. Được rồi, hôm nay nên dừng việc tìm kiếm tại đây đi, trở về báo cáo một tiếng, ngày mai tiếp tục. Một người trung niên bỗng nhiên bước chân xuống, quan sát rừng rậm có chút âm u, nhíu mày. Tiêu Viêm nghe thấy người trung niên nhắc đến tên mình, người của Y Ma giáo quả nhiên đang tìm hắn. Hành tung lần này của ta là ai tiết lộ ra? Tiêu Viêm nhìn thấy hai tên trung niên kia, thực lực chẳng qua chỉ là nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp mà thôi, giải quyết hết cũng không quá tốn công. Trung niên nhẹ gật đầu, vừa mới quay người muốn rời đi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một đạo kinh khí hung mãnh, như thiểm điện đối với hắn tập kích tới. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho người trung niên phản xạ có điều kiện vươn nắm đấm ra, lập tức đối oanh một quyền, nhưng mà cỗ kinh khí cường hoành, lại là vượt xa khỏi dự liệu của hắn, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực đau đớn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể cũng là giữa không trung vẽ lên một đường vòng cung. Chạy mau! Người trung niên còn lại hét lên, nhưng mà, tiếng hét của hắn còn chưa có rơi xuống, giữa không trung, một bóng người lướt nhanh ra, nắm tay hung hăng đập vào yết hầu người trung niên vừa mới bị đánh bay, lập tức, một tiếng răng rắc đáng sợ vang lên. Cách chương.